Phong Thần Châu, chương 3633, ta không cam lòng, không cam lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U xã tắc đồ, Tần Ninh lẩm bẩm, vốn dĩ ta định dung hợp vương khí rồi mới sử dụng uy lực của cửu U xã tắc đồ này, nhưng bây giờ đã có lựa chọn tốt hơn rồi, thánh khí tàn phẩm cũng là thánh khí mà. Vừa dứt lời, từng luồng khí tức bá đạo trong cơ thể Tần Ninh đột nhiên phóng ra. Một bản đồ lục dán vào đỉnh tầng thứ 8 của Bách Luyện Thánh Tháp trong nháy mắt. Một giây sau, sông núi mặt trăng mặt trời bên trong đồ lục cứ như đã hóa thành một bức tranh thủy mặc, lúc này đang trải rộng ra. Không chỉ là tầng thứ 8, cuộn tranh kia còn lan tràn tới tầng thứ 7, tầng thứ 6. Toàn bộ trong ngoài Bách Luyện Thánh Tháp đều xuất hiện sông núi mặt trăng mặt trời. Giống như thánh tháp cổ xưa đang được mặc một bộ quần áo sơn thủy màu mực vậy. Thấy cảnh này, vẻ mặt Văn Hiên trở nên cẩn thận, càng ngày càng nhiều hơi thở vương giả tập trung ở ngoài cơ thể. Tần Ninh lại đang làm cái gì? Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của Văn Hiên, Tần Ninh chỉ mỉm cười. Đừng sợ, chỉ là mặc quần áo cho thánh khí tàn phẩm này thôi. Cụ thể chính là để thánh khí tàn phẩm này có thể phù hợp với xu thế của đại lục vạn thiên, không bị sức mạnh trời đất trói buộc, mà có thể phóng ra khí phách mình nên có. Tần Ninh vừa nói xong, sắc mặt Văn Hiên lại càng trở nên lạnh lẽo, nhiều chiêu trò thật đấy, đáng tiếc không có tác dụng gì. Tần Ninh mỉm cười, thế thì chưa chắc đâu. Vừa dứt lời, vương kiếm độ sinh trong tay Tần Ninh đã bị vung lên, thu vào. Tần Ninh nhìn về phía Văn Hiên, cười nói, hôm nay ta sẽ giết vương. Hắn vừa nói xong, trời đất bên trong tầng thứ 8 của Bách Luyện Thánh Tháp bỗng nhiên biến đổi. Khung cảnh thay đổi hoàn toàn, giờ phút này trời đất cứ như bị thay đổi, bóng dáng của hai người cũng không còn ở bên trong Bách Luyện Thánh Tháp nữa, bốn phía đã trở thành sông núi. Tần Ninh và Văn Hiên đứng vững trên mặt sông, bốn phía là nước sông mênh mông vô bờ, sông Thiên Thượng. Văn Hiên sững sờ. Thế mà hai người lại xuất hiện ở trên sông Thiên Thượng, năm đó ta đã từng nghiên cứu qua cửu U xã tắc đồ, đáng tiếc không có thu hoạch gì, nhưng gần đây ta lại phát hiện, bức tranh này có thể kết nối với địa hình trời đất. Phác họa ra địa hình tương ứng, nói cách khác, chỉ cần ta muốn mang ngươi đi nơi nào trên đại lục vạn thiên cũng được, đương nhiên cũng không phải là đến được đó, mà là phác họa ra một thế giới mô phỏng, vốn dĩ định kết nối với vương khí để làm nổi bật ra sự thần kỳ của bức tranh này, nhưng bây giờ kết nối với Bách Luyện Thánh Tháp sẽ càng tốt hơn. Văn Hiên, ta sẽ dẫn ngươi đi chứng kiến sức mạnh của cách làm này. Vừa nói xong, Tần Ninh liền nắm chặt hai tay, thủy long gào thét. Hắn hét lên một câu. Trong khoảnh khắc, nước sông bên người Tần Ninh chuyển động, phun thẳng lên trời. Chỉ trong chốc lát, hai con rồng nước đã bay thẳng, ngưng tụ ra trên bầu trời cao ngàn trượng, thủy phượng trảm. Hắn hét lên một câu nữa, lại có hai con phượng nước đột nhiên xuất hiện. Hai rồng hai phượng lúc này đang quơ móng sắc nhắm thẳng về hướng Văn Hiên. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng nổ tung đã vang lên. Sắc mặt Văn Hiên lạnh lùng. Đúng là trò mèo, ông ta vung trường thương ra, mặt đất rung động ầm ầm. Một thương của Văn Hiên đã kéo theo cột nước, hóa thành mũi tên nước bắn thẳng về hướng cặp rồng phượng kia. Gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, trong chớp nhoáng này, trong ánh mắt Văn Hiên là vẻ ngẩn ngơ. Mũi tên nước vỡ tan, thế nhưng cặp rồng phượng kia vẫn đang lao tới, đáng chết, Văn Hiên bất ngờ phát hiện. Dường như ở chỗ này sức mạnh của Tần Ninh đã được tăng lên, mà ông ta có vẻ đang bị suy giảm sức mạnh. Tại sao có thể như vậy? Ta đã rèn luyện cửu U xã tắc đồ này rồi. Bách Luyện Thánh Tháp cũng đã được ta rèn luyện. Chúng sẽ giúp ta tăng cường, mà ngươi sẽ bị giảm đi, một mạnh một yếu. Bây giờ ngươi còn có tự tin lớn như thế nữa không? Nghe thấy lời này, sắc mặt Văn Hiên trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Chỉ là tiếng nổ lại vang lên lần nữa. Phía trên mặt đất vang lên từng tiếng vỡ vụn, chấn động bốn phía. Khí huyết điên cuồng cuốn lên, lúc này từng con thú dữ to lớn đột nhiên xuất hiện trong nước. Văn Hiên căn bản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy những con thú lớn kia bao giờ. Ông ta chưa từng thấy, thế nhưng Tần Ninh lại có thể ngưng tụ ra, không có khả năng. Giờ phút này sắc mặt Văn Hiên trắng bệch, ông ta là vương giả tam phẩm, sao có thể bị Tần Ninh áp chế được, nổ, một thương chém ra. Tại lúc khí thế mạnh mẽ khuếch tán, khí tức bá đạo, sóng sau cao hơn sóng trước, thương đã ngưng tụ thành một màn nước ở trước cơ thể. Thế nhưng gần như trong nháy mắt, màn nước đã vỡ tan. Từng con thú lớn lao tới. Lúc này Tần Ninh bật cười, cửu u xã tắc đồ kết nối với cửu u đại lục. Bản nguyên đại lục của cửu u đại lục cũng đã dung hợp với cơ thể ta. Ở trên mảnh đất này, ta chính là thần, trừ khi ngươi không tiến vào. Nếu như ngươi đã vào thì gần như là không thể chạy thoát. Lĩnh vực của thần, ta là duy nhất. Văn Hiên nghe thấy lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Tại sao có thể như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Tần Ninh sao có thể làm đến bước này? Huỳnh, một con rồng nước trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của Văn Hiên. Rồng nước tán loạn, trên lồng ngực của Văn Hiên, máu tươi chảy xuống tí tách. Đánh lén ta, năng lực của ngươi đúng là lớn. Tần Ninh hừ một tiếng, linh khí và linh thức không ngừng biến hóa giữa hai tay. Đáng chết, đáng chết. Giờ phút này Văn Hiên hoàn toàn luống cuống. Nếu cứ tiếp tục ở chỗ này, ông ta sẽ chết. Ông ta thật sự sẽ chết. Tốn bao nhiêu công sức mới đến cảnh giới vương giả, trở thành một nhóm nhỏ những người mạnh nhất trong hàng tỷ võ giả. Nếu bây giờ chết ở chỗ này, ông ta không cam lòng. Ta không cam lòng, không cam lòng. Giờ phút này Văn Hiên đã hoàn toàn điên cuồng. Tần Ninh, muốn giết ta, tự ngươi đi chết đi. Sau khi quát lớn một câu, Văn Hiên trực tiếp sải bước ra. Trong chớp nhoáng này, biển linh thức được phóng ra ngoài. Một vùng biển mênh mông, đại dương linh thức hiện ra giữa hai người. Biển linh thức chu vi 3 vạn mét vuông. Đây là biển linh thức của Văn Hiên. Nổ. Giờ phút này ánh mắt Văn Hiên lạnh lẽo đáng sợ. Ông ta rít lên một tiếng, biển linh thức bùng nổ trong nháy mắt. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, cảnh tượng bốn phía hỗn loạn. Bách luyện thánh tháp, tầng thứ 8. Hai người vẫn đứng vững tại chỗ. Vụ nổ này đã phá hỏng ảo cảnh của Tần Ninh. Mà cùng lúc đó, toàn bộ bách luyện thánh tháp treo trên không thành cổ đều chấn động kịch liệt. Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tần Ninh kéo Văn Hiên vào bên trong bách luyện thánh tháp vẫn chưa hề yên ổn. Đúng là khiến người ta cảm thấy bất an trong lòng. Chỉ là giờ phút này, ngũ đại bán vương vẫn không hề bị ảnh hưởng. Trong đám võ giả các bên chỉ có nàng là không chịu ảnh hưởng cực nhạc tiên thổ của Văn Hiên, coi như vẫn tỉnh táo. Những người khác đều rơi vào mơ màng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm như thế nào mới phải? Bên trong bách luyện thánh tháp, Văn Hiên tự bạo biển linh thức, thế nhưng khôi phục cực kỳ gian nan. Giờ phút này, trong ánh mắt Tần Ninh là vẻ lạnh lùng, đủ hung ác, tự bạo biển linh thức, thế nhưng người còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nghe thấy lời này, gương mặt Văn Hiên trắng bệch, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, phun ra từng ngụm máu tươi. Cách chương.